Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, thứ 79 tiết rối loạn chân tướng. Trong đêm tối, không có ánh đèn thái kho căn cứ, ngoại hoàn thành, trung hoàn thành, nội hoàn thành đô tràn đầy mọi người thất kinh tiếng quát tháo. Cảm giác kia, chân tướng là có vô số zombie theo ngoài thành công kích đến. Muốn ăn dụng bọn họ như nhau. Vừa trở lại quân doanh, đang rửa mặt chải đầu Thẩm Phi Phi cũng nghe đến thanh âm báo động. Trong tay dừng lại một chút, Thẩm Phi Phi tiếp tục thu thập, nàng rất rõ ràng chính mình phóng virus phân lượng, mười mấy phổ thông zombie mà thôi, còn có thể phiên thượng thiên đi không? Những người này thái ngạc nhiên. Thế nhưng, qua một lúc nhi, vẫn đang không gặp những người này yên tĩnh. Trung hoàn ngoại hoàn thành mọi người khủng hoảng tiếng quát tháo đô truyền tới nội hoàn thành tới. Kia tình cảnh, chân tướng là có vô số zombie đang công kích nhân loại. Lúc này, săn thi đội tập hợp tiếng chuông cũng kéo vang lên. Tập hợp, vội vàng tập hợp, zombie đột kích, theo trong hành lang mọi người tiếng bước chân. Săn thi các đội viên đô vội vã tập hợp, võ trang đầy đủ chuẩn bị xuất động. Bất đắc dĩ, Thẩm Phi Phi đành phải cũng mặc chỉnh tề. Theo xuống lầu, Tiểu Diệp, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Vừa trở về, cũng không cần theo chúng ta cùng đi. Tiêu Dật dịu dàng nói với Thẩm Phi Phi. Chút nào không hoài nghi đến trận này rối loạn cùng nàng có quan hệ gì. Bất, ta còn là với các ngươi cùng đi chứ. Tạo điểm tiêu diệt zombie. Mọi người đều an tâm đi, hiện tại ngay cả Thẩm Phi Phi đô không xác định. Mười mấy zombie sao có thể nhượng toàn căn cứ nhân đô loại này biểu hiện. Chẳng lẽ, còn có cái khác đại lượng zombie cũng vào lúc này công tiến vào. Nàng muốn nhìn đi, rốt cuộc là kia lộ thần tiên. Vậy mà bước vào của nàng địa bàn cũng không biết bái đưa tiền bảo hộ. Trải qua tiêu giật phê chuẩn. Thẩm Phi Phi theo săn thi đội cùng đi Trung Hoàn Thành. Trung Hoàn Thành, đại gia chú ý, đại gia chú ý, ngoại thành không có zombie tiến công. Không muốn kinh hoàng, không muốn kinh hoàng, đại gia ngồi xuống đất, phát hiện trong đám người có zombie cấp tốc báo cáo. Cấp tốc báo cáo, theo quân đội tuyên truyền xe chạy tới chạy lui động tuyên truyền. Mọi người mới biết sự thực chân tướng, mấy chục vạn quân đội đồng thời xuất động. Cực đại đầu xe ánh đèn, vô số súng ống, nghiêm chỉnh huấn luyện các chiến sĩ, cầm đại kèn đồng không ngừng la lên, yêu cầu mọi người an tĩnh lại, phân thành vài người đàn thành thật ngồi xuống đất, phàm là có người thừa cơ cướp đoạt tác loạn, lập tức chính là một trận loạn thương đánh gục, một chiêu này thật là có hiệu, kỷ 10 phút sau khi đi qua, trừ một ít chân chính zombie ở gây sự, gặm cắn nhân loại ngoài. Những người khác đều an tĩnh lại, chờ đợi trời sáng hòa quân đội cử động, ca sĩ suy, ca sĩ ăn ở yên tĩnh ban đêm, zombie ăn thịt người thanh âm dị thường rõ ràng, nơi này có zombie, nơi này có zombie, mau giết chết nó, mọi người phát hiện một zombie, liền lập tức sẽ có một bó ánh đèn đảo qua đi, bao lại cái kia zombie, sau đó chính là một trận loạn thương. Quân đội hiệu suất thật đúng là cao. Từ từ, thế cục khống chế được. Một đêm bận rộn, rốt cuộc ở trên trời hơi phát sáng thời gian. Sự tình mới hoàn toàn đạt được khống chế. Thẩm Phi Phi đều nhanh tức chết rồi. Chỗ đó có cái gì ngoại lai zombie thừa cơ quấy rối? Rõ ràng chính là chỉ có kia mười mấy cảnh sát zombie ở ăn thịt người. Kia mười mấy zombie ở trong thành đấu đá lung tung. Thấy nhân liền cắn, là người liền ăn, lại cứ không có người đi ngăn cản chúng nó hành hung giết người. Cái kia cái gì cảnh sát tuần tra đội A, chính phủ thành thị quản lý tuần tra đội A, lúc này đã sớm chạy được không có một cái bóng, đừng nói gì đến tổ chức quần chúng kháng địch giết zombie. Bởi vậy, này mười mấy zombie tiêu dao ăn một lại một người. Tai họa một đám lại một đám mân ni lăng là nhượng mấy nghìn nhân bị thương. Con tử thật là nhiều người, cái này cũng chưa tính, còn có kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cưỡng gian giết người, lẫn nhau dẫm đạp, lại là tử thương mấy nghìn nhân. Cộng lại, cũng có hơn vạn nhân bị liên lụy tổn thương. Đây chính là căn cứ chính phủ hữu hiệu quản lý sao? À, sau ngày hôm sau, quân chính liên hợp hội nghị thượng, quân đội tư lệnh vỗ bàn ầm ầm, lớn tiếng giống dặn, trong phòng hội nghị ngồi đầy quân chính song phương quân chính đại quan. Tiêu Dật cũng dự thính trong đó, gặp chuyện không may thời gian, quân đội chúng ta đã kéo vang lên báo động, các ngươi chính phủ cảnh sát bộ đội, thành thị tuần tra đội chỗ đó đi, chỗ đó đi, lão tư lệnh không ngừng gầm rú, đem giống giận phun hướng đang ngồi quan viên chính phủ, khụ khụ khụ, tư lệnh đừng phải tức giận, chúng ta điều tra qua, những thứ ấy cái zombie liền là cao cấp cảnh sát biến dị. Ngay cả bọn họ cục trưởng đều thay đổi, đã không có thủ lĩnh, cảnh sát bộ đội thế nào chịu có thể tập hợp được khởi đến đâu. Phải không, chuyện này cũng không thể oán trách chúng ta chính phủ a, một sơ đại bối đầu. Tây trang dày da mang theo kính mắt mang thai quan viên. Không nhanh không chậm nói, hoàn toàn không đem lão tư lệnh gầm rú để ở trong lòng. Hắn, là này căn cứ thị trưởng. Đúng vậy, thành thị tuần tra đội là không chính hiệu nhân viên cấu thành. Bọn họ những thứ ấy đào thải vũ khí, để cho bọn họ tuần tra, quản nhân cũng được, gặp thượng zombie gì đó căn bản không tốt xử a. Phải không, một cái khác quan viên cũng nói, hắn là chỉ an tuần tra đại đội trưởng kiêm phó thị trưởng. Đúng vậy, nếu không phải là các ngươi quân đội phát ra báo động, cũng sẽ không có nhiều người như vậy lao tới, như ong vỡ tổ muốn trốn đi, dẫm chết rất nhiều người đi. Chính phủ nhân chính là muốn duy trì trật tự cũng không có thông hành con đường không phải. Lúc này mới nhượng zombie hữu cơ nhưng thừa, xung quanh đả thương người đi. Một cái khác quan viên cũng vội vàng đem chính phủ làm việc bất lực nguyên nhân giao cho quân đội. Hừ, nói như vậy, đảo là quân đội chúng ta không phải, không nên phát ra báo động, không nên phái binh bảo vệ trật tự. Quân đội tư lệnh đều phải bị tức chết. Đám kia quan viên chính phủ nghe nói, nhao nhao vô sỉ gật đầu, cho rằng là quân đội lỗi, 10 phần sai, lập tức, quân đội nhân liền bị tức giận đến muốn bạo nhảy lên. Này đó tai to mặt lớn ra hòa các. Bình thường ăn uống, dùng, cái gì đô dùng tốt nhất, lấy lợi ích lãng quyền thời gian một so với một tích cực. Có sai lầm, ai cũng không chịu gánh chịu, trái lại đem sai lầm đẩy tới đúng lúc cứu viện quân đội trên người. Thấy qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, thật là có thể xưng là tối vô sỉ chính khách, đã, các ngươi cho rằng đều là quân đội lỗi. Như vậy sau này các ngươi có thể giao ra căn cứ quyền quản lý. Mang theo của các ngươi nhân cút khỏi căn cứ đi. Tiêu Dật đột nhiên đứng lên phát biểu, ánh mắt như là từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm thẳng này đó quan viên chính phủ trái tim. Môn Sơ nói. Buổi sáng hôm đó, thiên đô sáng rồi, hắn và Thẩm Phi Phi phát hiện, này đó quan viên chính phủ các ở một đám cảnh sát thành thị tuần tra quản lý đội tầng hộ vệ hạ. Mới từ bên ngoài trụ sở chạy trở về đến, tiến lên vừa hỏi mới biết, bọn họ ở ban đêm nghe thấy tiếng cảnh báo hậu, phản ứng đầu tiên không phải giải căn cứ tình huống, bảo vệ trật tự, mà là dẫn rất nhiều thân thiết hộ vệ hoặc cảnh sát. Thu thập đại lượng đáng giá tế nhuyễn, mang theo gia thuộc, suốt đêm mở cửa thành ra, chạy ra thành đi, sau đó phát hiện sự kiện bình định, không có chuyện gì. Mới ở sáng sớm lại chạy về đến, sau đó khi bọn hắn có quyền có thực lực quan viên chính phủ. Bọn người kia, bình thường một cái ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tác oai tác phúc, thời khắc mấu chốt tiến đến, trừ cầm tiền tài chạy trốn, cái gì hữu dụng sự tình cũng không làm được, nói cách khác, bọn họ liền là một đám cao cấp thùng cơm, ký sinh ở căn cứ hút máu trùng. Hết chương.